Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 206, một đời một thế ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẫu nhiên nhào nhào một trận nhỏ kia là tình thú. Thế nhưng là mỗi lần đều náo thành dạng này, thật để hắn cảm giác rất mệt mỏi đối. Ngươi là giải thích qua, nhưng Tiểu Trinh những cái kia bạn nữ lại luôn vì nàng bênh vực kẻ yếu. Chỉ cần các ngươi bằng hữu tụ hội, các nàng liền sẽ từng cái bắt đầu đối ta châm chọc khiêu khích. Ta cho ngươi biết các nàng cố ý tìm ta phiền phức, ngươi tin tưởng ta sao? Mina nghĩ đến lúc trước đủ loại ủy khuất, mặc dù chính nàng cũng không phải ăn thiệt thòi tính cách, nhưng mỗi lần nàng cùng những nữ nhân kia cãi nhau, những người khác sẽ cảm thấy là nàng không hiểu chuyện, Ellen còn mỗi lần đều chỉ sẽ huấn nàng. Ủy khuất của nàng Ellen lại biết nhiều ít, hắn hoàn toàn không có vì nàng nghĩ tới. Ngươi biết ta vì ngươi bị bao nhiêu ủy khuất sao? Ta bị người mắng tiểu tam nhi. Bị người nói đoạt Tiểu Trinh bạn trai, rõ ràng chúng ta chính là tại các ngươi chia tay về sau mới nhận biết mới cùng một chỗ, bọn hắn dựa vào cái gì nói ta là Tiểu Tam Nhi. Mỗi lần ta và ngươi cùng đi tham gia ngươi những bằng hữu kia tụ hội, bọn hắn luôn luôn nói Tiểu Trinh lời hữu ích, bắt chúng ta đặt chung một chỗ tương đối, mỗi lần đều thừa dịp ngươi không tại thời điểm xa lánh ta. Ta bị người khi dễ, ngươi xưa nay không tin tưởng ta, chỉ tin tưởng những bằng hữu kia của ngươi. Ngươi mỗi lần đều như vậy, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi a? Mina trong lòng thật sự có rất nhiều ủy khuất, nàng Mina nói thế nào cũng là mỹ nữ, truy nàng nam sinh không ít, nhưng nàng hết lần này tới lần khác yêu Ellen, vì Ellen vô luận tiếp nhận nhiều ít chỉ trích nàng cam tâm tình nguyện. Nhưng Ellen đâu, nhưng xưa nay không có để ý qua tâm tình của nàng. Mina càng nghĩ càng thấy tự mình không đáng, nghe được Mina hô lên thầm nghĩ nói lời. Ellen nguyên bản không kiên nhẫn biến thành áy náy. Hắn biết Mina vì bọn hắn chút tình cảm này tiếp nhận rất nhiều. Hắn cũng biết các bằng hữu của hắn đối Mina có hiểu lầm. Dù là hắn cùng Tiểu Trinh giải thích qua Mina thật không phải là Tiểu Tam Nhi, cũng không có người tin tưởng bọn họ. Vì bảo hộ Mina, những cái kia đầy không xong bằng hữu tụ hội, hắn vốn cũng không định mang Mina đi. Nhưng Mina luôn luôn lo lắng hắn sẽ cùng Tiểu Trinh tình cũ nối lại. Nói cái gì cũng muốn cùng theo đi. Hắn biết Mina thụ không ít ủy khuất, nhưng một bên là bằng hữu, một bên là người yêu, hắn lại có thể thế nào, chỉ có thể tận lực đem hai phe đội ngũ ngăn cách. Nhưng Mina luôn luôn không thể lý giải hảo ý của hắn. Hắn không cho nàng cùng, nàng liền hoài nghi mình là đi tìm Tiểu Trinh. Nháo đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Hai người bọn họ ở giữa sở dĩ sẽ náo thành dạng này, bọn hắn song phương đều có phần trách nhiệm. Có lẽ trách nhiệm của hắn, so Mina tới càng nhiều đi. Nhìn thấy bạn gái khổ sở dáng vẻ, Ellen trong lòng tê dần, đi qua không để ý Mina giãy giụa đưa nàng kéo vào trong ngực. Người thả ta ra, người ôm ta làm gì? Mina bị Ellen như thế ôm một cái, khóc đến lợi hại hơn. Thật xin lỗi Mina, ta hẳn là càng vì ngươi hơn suy nghĩ một chút, không nên để ngươi như thế không có cảm giác an toàn. Ôm Mina. Ellen áy náy nói, ngươi biết liền tốt. Mina gặp Ellen chịu thua đến hống nàng, liền mềm lòng không dãy dụa rời đi nữa. Ngươi quên chúng ta rút đến con kia ký sao? Ký văn không phải nói chúng ta sẽ một đời một thế ở một chỗ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi còn có cái gì tốt lo lắng? Tương lai của ta sẽ chỉ có ngươi, không có khả năng lại có người khác. Chỉ hy vọng như thế, tương lai ngươi nếu là còn dám có khác nữ nhân, ta liền giết ngươi. Mina tại Ellen trên quần áo trà sát đem nước mắt, nãi hung nhìn hắn chằm chằm nói. Có ngươi một cái liền đủ ta chịu được, ta cái nào ngươi còn dám có người khác. Ellen gặp Mina tâm tình rốt cục tốt, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại hẳn là chân quý chính là Mina, tại Mina trước mặt hoài niệm Tiểu Trinh, là hắn không đúng. Nhận thức đến sai lầm của mình, Ellen cũng muốn đền bù. Muốn đền bù một nữ nhân, có một cái biện pháp là hữu dụng nhất. Đó chính là xuất ra ngươi vật chân quý nhất, thẻ ngân hàng, lại nói với nàng ba chữ. Tuy chật soát, chiều này xác thực hữu dụng, Mina quả nhiên đắm chìm ở mua, tâm tình vui đến bay lên. Đem mua đồ vật giao cho trong tiệm người, mời trong tiệm nhân viên công tác giúp bọn hắn đưa về nhà. Hai người ở trong màn đêm tay nắm tay, dự định kêu lên xe về nhà. Ellen mình có xe. Nhưng xe của hắn đưa đi bảo dưỡng, hai ngày này xuất nhập cũng chỉ có thể kêu lên thuê xe hoặc là cưỡi xe buýt. Hai người đợi nửa ngày cũng không có gọi được cho thuê, chỉ có thể cưỡi xe buýt về nhà. Ngay tại hai người sắp lên xe thời điểm, Alan tại đường cái đối diện trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Tiểu Trinh, đường cái đối diện Tiểu Trinh chỉ xe buýt, vừa chỉ bọn hắn, sau đó lắc đầu. Chờ Alan muốn đuổi tới đường cái đối xem rõ ngọn ngành, Tiểu Trinh đã biến mất không thấy. Còn đứng ngây đó làm gì, lên xe, Mina vươn tay giữ chặt Alan tay, thôi gấp rút hắn mau lên xe. Vân vân, ta vừa rồi trông thấy Tiểu Trinh, nàng giống như không muốn để cho chúng ta lên chiếc xe này, lý do an toàn, chúng ta hay là chờ chuyến tiếp theo xe buýt đi. Alan ngăn lại Mina, Tiểu Trinh đều đã chết, ngươi còn có thể trông thấy nàng. Ngươi đừng nói cho ta ngươi đột nhiên có âm dương nhãn. Ta nhìn ngươi căn bản chính là quá muốn Tiểu Trinh, đem ai cũng nhìn thành là Tiểu Trinh. Không phải như vậy, vừa rồi ta thật trông thấy Tiểu Trinh. Alan tin tưởng vừa rồi cái kia không phải là ảo giác của mình, kia thật là Tiểu Trinh. Các ngươi đến cùng lên hay không lên xe? Lái xe thấy hai người do dự chính là không lên xe, hơi không kiên nhẫn thôi gấp rút đạo. Sư trả cho ngươi đi trước đi, chúng ta không lên xe. Alan vẫn là quyết định tin tưởng Tiểu Trinh. Nhìn thấy xe buýt lái đi, Mina tức giận đến một thanh hất ra Alan tay. Tiểu Trinh lại là Tiểu Trinh, ngươi không phải mới nói qua về sau sẽ chỉ muốn ta không nghĩ Tiểu Trinh sao? Mới nói qua ngươi lại quên, Mina một mặt lên án đối Alan nói, không phải ngươi nghĩ dạng này, ta mới vừa rồi là thật nhìn thấy Tiểu Trinh khẳng định là muốn nhắc nhở chúng ta cái gì? Mina cười lạnh, coi như ngươi thấy cái kia thật sự là Tiểu Trinh. Ta cũng không tin nàng sẽ hảo tâm như vậy tới nhắc nhở chúng ta, ta nhìn nàng là muốn chỉnh chúng ta mới lạ. Tiểu Trinh chơi chúng ta làm cái gì? Chúng ta cùng Tiểu Trinh không oán không cừu, nàng có lý do gì muốn tới chơi chúng ta? Tại sao không có, nàng chính là hận ta, chính là oán ta và ngươi kết giao. Nàng sẽ không chỉnh ngươi, nhưng là sẽ chơi ta, nàng hiện tại thành quỷ, thủ đoạn khẳng định càng nhiều. Không được, ta lát nữa liền định điện thoại đến đặc biệt điều đình. Để đặc biệt điều đình người đến bắt quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nàng liền đem bàn tay tiến túi sách bên trong cầm điện thoại. Alan kéo lại Mina tay. Không được, ngươi không thể làm như vậy, ngươi sẽ hại Tiểu Trinh. Nhìn Alan cái này một mặt dáng vẻ vội vàng, vừa rồi lúc đầu chỉ nói là nói nhảm Mina, lúc này lại là thật muốn gọi điện thoại gọi người đến bắt quỷ. Đi ra, hiện tại là nàng không buông tha ta, nàng muốn hại ta. Ta gọi điện thoại gọi đặc biệt điều đình người tới, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa. Người nói một chút đạo lý có được hay không, Tiểu Trinh lúc nào hại ngươi? Cái này bất quá chỉ là ngươi tưởng tượng, Alan không biết quỷ tiến đặc biệt điều đình sẽ có kết cục gì, bất quá nghĩ cũng biết, hạ chàng chắc chắn sẽ không tốt, làm không tốt sẽ hồn phi phách tán, hắn sao có thể nhìn xem Tiểu Trinh bị hại lại chết một lần. Tấu chương xong, cách chương.